Ô xin không biết cười, chương 9, hoạch của cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi lại một sáng kiến mới lại nảy nở trong đầu hắn, rồi rất nhanh trong vườn khỉ lại có một con khỉ làm mấy con khỉ khác rất là thích thú, nhất là mấy em khỉ cái, và con khỉ đó không ai khác là hắn. Hắn bận một bộ đồ thú nhìn rất đáng yêu, hắn chạy vòng quanh chuồng vì bị mấy con khỉ đuổi theo, có con tinh quái hơn đảo lên trên đầu hắn sờ mó, con thì nắm cái đuôi dài lôi làm hắn múa may loạn xạ. Bên ngoài có rất nhiều em nhỏ đến xem nhìn hắn cười khúc khích, còn nó thì vẫn như vậy nhưng đôi mắt lạnh lùng của nó đã hiện lên vài tia thích thú. Còn hắn trong chuồng khỉ khổ sở vật lộn với bầy khỉ mà đang giữa ngày cuối hè, hắn lại mặc bộ đồ đó nữa nên mệt càng thêm mệt, lảo đảo chạy sát vào bờ lưới gầm mâm nhưng rất nhanh lại giật bắn người chạy toán loạn. Ôi chúa ơi cọp cái! Hắn hét lên nhìn con vật to lớn bên cạnh rồi lại bắt chước theo hành động của nó, trông đáng yêu cực khiến mọi người đều phá lên cười, nhưng bao công sức của hắn lại đổ sông đổ biển khi nó lần nữa lại biến mất. Đúng thật là cô ta không có dây thần kinh cảm giác. Hắn thất vọng hoàn toàn khi hắn làm bao nhiêu trò mà nó lại chả nở nổi một nụ cười, còn hại hắn mất hết mặt mũi giờ còn phải đi tìm nó. Cũng rất may nó không đi xa, chỉ ở cách chỗ hắn khoảng 10 mét nó đang đứng dưới một góc cây khô, mặt đỏ ửng lên vì nắng. Ô xin vô cảm, hắn cau mày gọi nó nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Ọt ọt ọt, bỗng nghe được một âm thanh kỳ lạ làm hắn chú ý lắng nghe thì mới biết âm thanh đó phát ra từ bụng nó. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn. Hắn cười trìu mến rồi nắm lấy tay nó đến một quán ăn, gọi đủ món nhưng hắn không ăn, chỉ chăm chú nhìn nó ngồi ăn ngon lành cũng chả thèm quan tâm tới hắn, làm hắn vừa giận lại vừa bùi cười. Hắn cớ sao phải vì một ô xin nhỏ bé mà phải làm như vậy chứ, thật nực cười. Nghĩ vậy hắn lại cười cười chính bản thân mình vì thông minh một đời ngu một lúc. Thế rồi một ngày dài lại trôi qua, hắn cùng có lại trở về nhà hắn, về phòng hắn, nó về phòng nó. Hai người mỗi người một suy nghĩ, nó thì vẫn miệt mài nhìn lên bầu trời đầy sao mà đôi mắt trống rỗng, còn hắn thì nằm ườn ra giường và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cái chuyện mất mặt này nữa. Ô xin đáng ghét, tôi nhất định sẽ thay đổi cô. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt khẽ nhắm lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Cách chương.